Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chồng rộng xuống gương mặt của ông, một cành cái nhọn quắc từ đâu đưa tới, xuyên thẳng vào hốc mắt trái, rồi đâm bục lớp da đầu của ông Thạch. Ông ta chỉ kịp co giật nhẹ nhẹ vài cái rồi chết hẳn đi. Lại nói về cái đêm ấy, anh cai tuần của làng Thượng Cung được cụ Tiên Chỉ phân công cho canh gác căn nhà của ông Bá Thạch, phòng khi ông ta trở về còn kịp thời bắt giữ. Canh tí vừa điểm thì trong bụng của anh cai tuần đã đập rộn ràng lên vì đói. Anh đi đi lại lại trước hiên nhà, vừa trông ra phía cái xưởng làm bánh của cậu Long, thì anh bỗng nhìn thấy có ánh đèn dầu leo lét. Chẳng lẽ nào là ma sao? Anh cai tuần toát mồ hôi hột. Thế nhưng anh lại nghĩ, có khi nào là ông Bá Thạch lẻn về nhà hay không? Thế là anh cảm thấy vững dạ hơn. Anh cầm chắc cái gậy trong tay, rồi nhón chân bước thật khẽ về cái xưởng bánh trung thu siêu dẹo kia. Trong gian nhà chỉ có ánh đèn tù mù leo lét, một cái bóng nhỏ thó đang cắm cúi gặm lấy gặm để một thứ gì đó. Anh tiến lại gần thì phát hiện đó là thằng Hợi, người giúp việc nhà ông Bá Thạch. Bị bắt quả tang, thằng Hợi luống cuống không biết phải thanh minh ra làm sao. Nó rung rung rồi đái luôn ra quần lúc nào không hay. Anh cai tuần bật cười, thấy không có gì nguy hiểm, thằng Hợi giơ túi bột làm bánh dẻo ra trước mặt anh cai tuần, ngỏ ý mời anh ăn. Sẵn cơn đói bụng, anh không khách sáo, cúi xuống dốc từng nắm bột thơm lừng mà ăn lấy ăn để. Giống dĩ bột làm bánh dẻo là bột oản nghiền nhỏ, thơm nhưng rất nhanh khát nước. Hai người ăn xong rồi nhưng không tìm đâu ra được nước. Chợt thấy bình rượu chất chổng chơi của cậu Ấm Long từ đời nào, anh cái tuần dồ lấy tu ừng ực rồi chìa ra cho thằng Hợi một nửa. Cơm no rượu say, anh cai gục luôn trong cái xưởng làm bánh mà ngủ đi. Chẳng mấy chốc đã ngáy o o. Trong cơn mơ, anh thấy có bóng của một người đàn bà áo trắng, tóc dài rủ rượi đứng ngay trước mặt anh. Người con gái ấy không nói không rằng, chỉ giơ tay chỉ về phía cái láng đặt trước mặt. Anh cái tuần tò mò nhìn vào phía bên trong, thì Hợi ơi, trong cái láng chính là nơi mà anh đang nằm ngủ. Thế nhưng đập vào mắt anh bây giờ là cha con ông Bá Thạch đang đào hố chôn xác của một người con gái. Anh cố căng mắt ra nhìn thì chợt nhận thấy người này rất quen. Hình như là cái người mà anh vừa mới gặp. Anh quay sang thì thấy bụng của người con gái áo trắng đang tan quát ra rồi, giống như một con lợn bị mổ phanh. Anh gào lên khiếp đảm cho giật mình bật dậy. Cái chòi làm bánh dần lạnh lẽo, ánh nến leo lét sắp tắt dần. Anh không nói không rằng, cắn răng đẩy cái bàn ra một bên. Dưới gầm bàn phát hiện ra một cái ụ đất nhô cao hơn so với khoảnh đất xung quanh. Thằng Hợi lúc này cũng đã tỉnh ngủ. Nó nhìn anh, rồi lại nhìn ụ đất như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cai mặt trắng nhợt như tượng sáp. Anh dơ dội lấy cái thủng ở trong góc láng, rồi hì hụt đào. Từng nhát đất, mỗi lúc một sâu dần hơn. Dưới lớp đất đá là một lớp vôi trắng rất dày. Đang đào thì đầu thủng của anh bỗng dưng chạm vào một vật cứng, phát ra một tiếng keng. Anh dừng tay lại. Và cái giây phút ấy, tim anh như rơi ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn thấy một cái đầu toàn là tóc, một bên thì đã dòi bò lúc nhúc, tóc bớt hết lại vào cái bên mà dòi bò chưa kịp ăn tới. Cả anh và thằng Hợi rú lên khiếp đảm, rồi vừa bò vừa chạy ra khỏi cái xưởng làm bánh kinh hoàng kia. Lại là một buổi sáng ồn ào của người dân làng Thượng Cung. Chỉ sau một đêm mà người ta phát hiện ra hai cái xác. Xác thứ nhất là cô Trâm, con của ông bà Nghị Sáu. Mặc dù đã chết hơn 2 tháng, nhưng dường như lớp địa chất đặc biệt của mảnh đất dưới cái xưởng làm bánh đã giúp cho thi hại của cô Trâm chậm phân hủy. Một bên mặt bị dòi bò ăn, ăn cả vào trong tận ốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net